Chương 245. Nguy hiểm ập tới. Nhìn Y09 được chính tay mình gỡ xuống, trong lòng Trần Mộ tràn ngập vui sướng. Có thể nói thực lực của một người như nước chứa trong thùng. Mỗi một lần thất bại, kinh nghiệm cũng như nước trong thùng sẽ tăng lên từng giọt một. Nhưng do trong mắt người bình thường, một giọt này quá nhỏ, khiến cho khó có thể cảm giác được. Nên khi số lần thất bại tăng lên, mọi người sinh ra cảm giác công sức của mình cố gắng bỏ ra mà không đạt được kết quả, nên hầu hết mọi người đều nản chí. 1611 lần thất bại cũng đồng nghĩa với 1611 giọt nước tụ tập lại một chỗ, bằng đó cũng đủ để giúp Trần Mộ vượt qua chướng ngại. Sau khi giải quyết Y09, điều khiến cho Trần Mộ cảm thấy hưng phấn chính là thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi gỡ khối năng lượng Y09 xong, tất cả các quá trình khác đều được tiến hành hết sức thuận lợi. Có được thành công ban đầu, sau đó cho dù gặp phải khó khăn như khối Y09, thì hắn cũng chỉ cần thử vài lần liền có thể dễ dàng gỡ xuống. Điều này làm cho Trần Mộ vừa giật mình nhưng cũng hết sức hưng phấn. Thậm chí hắn còn hoài nghi đây chỉ là ảo giác. Chỉ tốn thời gian nửa ngày, mô hình khối năng lượng đã hoàn thành hơn nữa. Tốc độ hoàn toàn trái ngược với trước kia. Do lượng công việc đã hoàn thành được một nửa, nên mô hình cũng bắt đầu có hình dáng cụ thể. Ban đầu, Trần Mộ còn tưởng rằng đây là một mô hình của một pháo đài. Nhưng khi tự tay lắp từng khối lại với nhau, thì hắn bắt đầu có những ý nghĩ hoàn toàn khác. Loại cảm giác này theo số lượng khối năng lượng tăng lên mà càng lúc càng rõ ràng. Khi mô hình hoàn thành 80%, thì Trần Mộ đã có thể đoán ra mô hình này hẳn là một loại kết cấu năng lượng. Còn về phần kết cấu năng lượng này có tác dụng cũng như những đặc tính như thế nào thì lúc này hắn vẫn chưa thể biết được. Kết cấu năng lượng có bao nhiêu loại thì chẳng ai có thể biết rõ. Không chỉ Trần Mộ mà ngay cả Rosenberg cùng Heiner von Salvan cũng không thể trả lời được. Tuy mỗi một vị trung cấp chế tạp sư đều nắm giữ vài trăm loại kết cấu năng lượng, nhưng thường thường bọn họ cũng chỉ tinh thông hơn 10 loại, thậm chí có thể càng ít hơn. Còn những đại sư như Chi Liên Phu Nhân thì các chủng loại năng lượng kết cấu mà họ biết hiển nhiên là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể thay đổi, cũng như tối ưu hóa kết cấu năng lượng khiến cho hiệu quả khi sử dụng nó đạt đến kết quả rất cao. Có thể nói lĩnh ngộ của bọn họ đối với quy tắc năng lượng đã vượt xa chế tạp sư bình thường. Từ khi Rosenberg đưa ra lý luận cho hệ thống tạp phiến tới nay, trải qua vô số sự nghiên cứu và phát triển của những đại sư, cho tới bây giờ, hệ thống lý luận tạp phiến đã hoàn toàn khác hẳn so với ban đầu. Trong đó, các lý luận mới được sinh ra, nhưng cũng đồng dạng có rất nhiều tri thức của nhân loại vì các nguyên nhân khác nhau mà biến mất trong dòng chảy lịch sử. Loại tình huống như thế này vào thời đại lưu phái là chứng minh rõ nhất. Mãi cho đến khi Heiner von Salvan xuất hiện, thì tình hình mới được cải thiện. Thời đại lưu phái hỗn loạn kết thúc, thay vào đó là sự bắt đầu của thời đại học viện. Các loại hệ thống tiêu chuẩn được thành lập, đặc biệt là đối với việc bồi dưỡng chế tạp sư cùng tạp tu. Trong các học viện thì việc bồi dưỡng kiến thức cũng như các loại lý luận được truyền lại đầy đủ hơn. Có rất nhiều thứ trước kia, đặc biệt là những đồ vật của người sáng lập ra hệ thống lý luận Rosenberg đã biến mất vô tung ảnh. Đây là một sự nhức nhối trong lòng cộng đồng chế tạp sư, ngay cả Heiner von Salvan cũng hao tổn vô số tinh lực. Hy vọng có thể thu thập được bảo bối tài phú của Rosenberg đã mất tích, nhưng hiệu quả thu được rất ít. Cho dù như thế thì trong thư viện của tinh viện, các tư liệu về tri thức lý luận này vẫn phong phú hơn ngũ đại kia rất nhiều. Nghe nói tinh viện có vài nhà nghiên cứu tạp sư rất già nên lý luận tri thức phong phú của bọn họ thật sự có chút dọa người. Nhưng Trần Mộ đáng thương của chúng ta lại nằm ngoài hệ thống học viện. Hắn không có kinh nghiệm học tập chuyên nghiệp. Kết cấu năng lượng mà hắn hiểu rõ phỏng chừng không bằng 1/4 của một vị trung cấp chế tạp sư. Nhưng những kết cấu năng lượng mà hắn biết tới lại không một cái nào hắn không tinh thông. Hắn lại có thể dùng lý luận trù tạp để tối ưu hóa các kết cấu năng lượng, cũng không phải là do hắn có lĩnh ngộ rất sâu đối với quy tắc năng lượng, mà là do lý luận trù thật quá sâu rộng. Tuy nhiên, mô hình kết cấu năng lượng trước mắt hắn chưa từng thấy, nhìn qua nó như một pháo đài quái dị do 260 khối năng lượng tạo thành, kết cấu của nó cũng hết sức ổn định. Hắn không có học qua phân tích kết cấu năng lượng, nhưng không cách nào đoán ra tính năng cụ thể của nó. Nhưng hắn cũng có một phương pháp riêng của mình, chính là dùng lý luận trù để phân tích. Kết quả phân tích làm hắn thật sự thất kinh. Sự hoàn mỹ của kết cấu này vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thậm chí vượt qua trình độ ưu việt của Lý Luận Trù. Bất quá, nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy việc này hết sức bình thường. Lý Luận Trù là một nội dung cơ bản của Thần Bí Tạp Phiến. Vậy thì kết cấu năng lượng xuất hiện trong Thần Bí Tạp Phiến sao lại không vượt qua sự ưu việt của Lý Luận Trù chứ? Rất hiển nhiên, đây là một loại kết cấu năng lượng hoàn mỹ phi thường. Trong giới chế tạp sư có một câu nói là kết cấu quyết định tất cả. Một loại năng lượng có kết cấu ưu tú nhất định có những tính năng hết sức ưu tú. Nhưng Trần Mậu cũng gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn. Tạp phiến hắn chế tạo trước kia đều là làm theo những tiền lệ có từ trước đó, giống như thoát vĩ toa tạp cùng chiếc hình yến ba tạp. Có các bước hết sức rõ ràng, hắn chế tạo là dựa theo các bước đó mà làm ra chúng. Còn các loại như vũ toa tạp hay dãy số tạp phiến cũng đều có vật để mà tham khảo. Nhưng lần này, Trần Mộ gặp phải một loại kết cấu năng lượng hết sức mới lạ. Muốn biết tác dụng của nó thì điều đơn giản nhất là dùng phương pháp chế tạo ra mà xác định. Nhưng muốn chế tạo ra nó thì lại là một vấn đề không đơn giản. Cụ thể, nó cần những tài liệu gì? Mà khi có được tài liệu rồi thì phải xử lý chúng làm sao? Cấu vân như thế nào mới đạt hiệu quả mong muốn? Tất cả những điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức bối rối. Sự yếu kém về kiến thức cơ bản của hắn trong tình thế này đã hoàn toàn lộ ra hết. Tuy vẫn còn một phương pháp khác là dựa vào lý luận phân tích, nhưng tính khả thi của nó còn nhỏ hơn cả việc chế tạo ra tạp phiến nữa. Thống khổ lớn nhất đời người là thấy một tòa núi bằng vàng trước mắt nhưng lại không có cách nào để mang đi, dù chỉ là một hạt nhỏ. Cảm giác hiện tại của Trần Mộ chính là vậy. Một loại kết cấu năng lượng hoàn mỹ ngay trước mắt nhưng hắn không cách nào xuống tay, không biết làm thế nào để chế tạo thành tạp phiến. Trần Mộ vô cùng buồn bực, hắn dành đem tất cả tinh lực tập trung lên mô hình. Dù sao thì hắn mới chỉ hoàn thành được một cái, vẫn còn bốn cái nữa. Trong lòng hắn cũng rất tò mò, không biết bốn mô hình kia là cái gì, chúng cũng có kết cấu năng lượng hay là cái gì khác. Tiểu Mang cùng Vu Quả đang nói chuyện về tập đoàn Trung Châu. Trong lòng hai người đều có sự nghi hoặc về thái độ của tổ chức bọn họ có chút không rõ ràng. Nhìn liên bang tổng hợp học phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ thì người dẫn đầu là Junin, còn bên kia là Giải Yến Bạch. Cả hai đều là những nhân vật mạnh mẽ. Thực lực Vu Quả dù mạnh nhưng vẫn kém hơn hai người một chút. Tiểu Mang lại càng không cần nhắc tới. Nếu như tổ chức cảm thấy hứng thú với kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu thì bọn họ phải phái tới lực lượng hỗ trợ rất mạnh mới đúng. Nhưng cho tới lúc này, tổ chức vẫn không có chút động tĩnh. Điều này khiến bọn họ hết sức hoài nghi mà không có lời giải đáp. Đột nhiên, râu mép như một cơn lốc chạy vào phòng, vẻ mặt vô cùng kích động. Các ngươi đều ở đây rồi, may quá! Trời ạ, các ngươi thử đoán xem ta phát hiện ra cái gì? Hai người dừng nói chuyện, liếc nhau, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hồ Tử bình thường rất trầm tĩnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dáng vui sướng của hắn. Phát hiện ra chuyện gì tốt vậy? Tiểu Mang nghiêm mặt, chăm chú hỏi. Hồ Tử thôi không cười nữa, nhưng nét vui sướng vẫn còn đọng lại trên mặt, làm cho vẻ mặt hắn vô cùng kỳ quái. Vu Quả thấy được, không nhịn được, cười ha hả. Hồ Tử giận dữ, bất quá không dám nổi nóng. Nữ Bạo Long không phải là người hắn có thể trêu chọc. Hắn hậm hực, liếc mắt nhìn Tiểu Mang, rồi râu mép lại hưng phấn hẳn lên. Theo ý kiến lúc trước của Tiểu Mang, ta đã đi điều tra quan hệ của Ngưỡng An cùng Tàu Đông một chút. Không ngờ được rằng đã có được phát hiện kinh người. Tại yến hội của tập đoàn Trung Châu, rất nhiều người từng thấy Ngưỡng An nói chuyện với Tào Đông. Hai người nói chuyện rất lâu, hơn nữa những người xung quanh còn nghe loáng thoáng được họ nói cái gì đó hợp tác. Trước đó không lâu, Ngưỡng An cũng kiếm được một số tài liệu không tồi. Dãy số tạp phiến kia hẳn là được chế tạo từ đống tài liệu này. Hơn nữa, trước khi đấu giá hội cử hành, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến Ngưỡng An cùng thủ hạ là đại quản sự Hề Bình cùng nhau đưa Tào Đông vào phòng đấu giá. Sau đó không quá 2 ngày, dãy số tạp phiến liền xuất hiện. Tiểu Mang cùng Vu Quả nghe xong, hai con mắt liên tiếp hiện lên tia sáng kỳ dị. Cứ cho rằng chi tiết đầu tiên chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tuyệt đối không thể có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Tổng hợp tin tức tình báo, ta dám khẳng định Tào Đông là người chế tạo ra dãy số tạp phiến. Hồ Tử vạn phần khẳng định, khuôn mặt hắn vì quá vui sướng mà đỏ hết cả lên. Dừng lại, hít thở một chút, nhưng sự hưng phấn của râu mép cũng không hề giảm. Lúc này, chúng ta có thể có lợi là các thế lực khác vẫn chưa nắm được tin tức này. Chúng ta hoàn toàn có thể cướp đi Tàu Đông trước khi bọn họ tra ra. Vu Quả hết sức bình tĩnh hỏi, lực lượng bên người Tàu Đông thế nào? Hồ Tử cười ha hả nói, đây là vấn đề mấu chốt nhất, ta cũng đã điều tra xong. Bên cạnh Tào Đông chỉ có một vị cao cấp tập tu mà thôi. Ta tin tưởng chỉ cần một mình Tiểu Mang là có thể đối phó được. Tiểu Mang nhớ lại tình cảnh ngày đó ở công ty Thiên Dực, lập tức đứng lên. Ta nhớ ra rồi, bên cạnh Tào Đông có một vị cao cấp tập tu, thực lực tương đương ta, người đó là nữ tập tu. Vị trí cụ thể của hắn thì sao? Vô Quả trầm giọng hỏi, ánh mắt thâm trầm trên mặt nạ màu bạc đột nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đã điều tra rõ, Hồ Tử vội nói, Tiểu Mang cùng ta đi, mang thêm 5 cao thủ, chúng ta đến mang hắn tới đây, đồng thời còn phải làm cho người khác không hề chú ý. Hồ Tử phấn khởi nhưng cũng có chút băn khoăn nói, bối cảnh của Ngưỡng An còn chưa tra rõ, nếu như làm cho Ngưỡng An tức giận, chọc giận Tiêu Tư thì có chút phiền phức, chúng ta có nên điều tra rồi mới động thủ không? Binh quý ở chỗ hành động xuất thần, chúng ta phải thừa dịp người khác chưa có phản ứng liền động thủ, hành động bí mật chút thì người khác muốn tra ra chúng ta cũng không dễ. Vu Quả nói một cách ngạo nghễ, cho dù là Tiêu Tư tới thì làm sao? Hắn chỉ có một mình thôi, mà cho dù có thêm một cái Tương Nguyên học phủ thì đã có thể chống lại chúng ta sao? Hồ Tử suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình quá lo lắng. Vu Quả lập tức đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Mang khẽ quát, đi! Tiểu Mang đã chuẩn bị xong tất cả, không có bất cứ do dự nào, nhanh chóng theo sau.